3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, triển lộ đầu giác nội môn đệ tử. Triển lộ đầu giác nội môn đệ tử bọn họ cho tới bây giờ cũng không có chối qua. Tô Dạ có thể sẽ trưởng thành đến vô cực cảnh cường giả, thậm chí là chí cao vô thượng thần minh người. Nhưng là lúc này mới vẻn vẹn không tới thời gian 10 năm. Tô Dạ thành tựu cũng đã để cho bọn họ nhìn theo bóng lưng. Khương Ngọc Thanh nửa vui nửa buồn. Vui dĩ nhiên là chính mình đệ tử thân truyền không chỉ có trò giỏi hơn thầy, càng là phá vỡ bọn họ trí tưởng tượng, trở thành một tên tam thiên thế giới cũng vì đó nhìn chăm chú tu sĩ. Buồn là mình không có tư cách tiếp tục làm Tô Dạ sư phụ. Huống chi bây giờ Tô Dạ là thần minh người đệ tử thân truyền. Hắn cũng không thể với thần minh người bình bối đi. Sư phụ, sư phụ, Tô Dạ đem âm thầm khổ não Khương Ngọc Thanh đánh thức. À, đây là thảo dược cương mục. Còn có những sách này đều là kỳ sư sở soạn viết. Hơn nữa cũng có đánh dấu chú thích. Cái này không tốt lắm đâu. Khương Ngọc Thanh trong đời cho, tới bây giờ cũng không có kỳ cục như vậy quá. Tô Dạ không nói lời nào đem những thứ này sách vở cũng nhét vào Khương Ngọc Thanh trong ngực. Sau đó lại đưa cho Khương Ngọc Thanh một cái hư không bình. Khương Ngọc Thanh theo bản năng dò xét một chút, nhất thời sợ hết hồn. Nơi này đều là hắn chưa từng thấy qua dược liệu. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Nhiều đến hắn cần dùng ngay ngắn một cái ngày mới có thể nhận rõ ràng. Sư phụ yên tâm, chuyện của ta cũng với kỳ sư thuyết rồi. Cái kia vừa vội vàng đến đại tai nạn sự tình, dược cảnh tạm thời do ta xử lý. Khương Ngọc Thanh mất hồn mất vía gật đầu một cái. Tô Dạ ngay sau đó liền xoay người cùng Vương Nhiên bắt đầu nghiên cứu những chuyện khác. Hai lần trước Ẩn Kiếm Môn liền mang theo mấy người đệ tử. Tất cả mọi người luận bàn không đã ghiền. Lần này hắn mang đến trên 100 tên đệ tử. Nhất định phải để cho bọn họ tận tình sảng khoái một trận chiến. Kịch liệt một ít cũng không cái gọi là. Từ dược địa trở lại phong thủy các trên đường. Tô Dạ vẫn còn ở cùng Vương Nhiên nói. Mà Địch Hồng Thâm nhìn bên người tâm sự nặng nề Khương Ngọc Thanh. Rốt cuộc không nhịn được truyền âm nói, cú sĩ ha, người chừng nào thì như vậy làm kiêu, ta kiểu cách cái gì, chúng ta sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi sao, Bách Gia Tô nói hết rồi, một ngày vi sư cả đời là cha, hơn nữa thần minh người bên kia cũng thừa nhận, ngươi còn ở đây nhăn nhó cái gì, ta không có gì cả dạy cho Bách Gia Tô. Ban đầu ngươi đang ở đây môn phái người sở hữu trước. Mặt, thế đời này chỉ lấy Bách Gia Tô làm duy nhất đệ tử thân truyền. Bây giờ nhìn lại ngươi nhãn quang thật là cũng sắp vượt qua thần minh người rồi. Khương Ngọc Thanh tựa hồ cũng nhìn thấy ban đầu cảnh tượng. Bách Gia Tô quật cường so với đá còn cứng rắn. Chính mình thật là xin hắn làm đệ tử. Nghĩ tới đây Khương Ngọc Thanh bật cười lớn. Ai, ngươi nói là, ngược lại lão tử chính là Bách Gia Tô sư phụ, nguyện trách trách địa, nghĩ thông suốt Khương Ngọc Thanh đảo qua đồi bại hình thái. Phảng phất trẻ chừng mấy tuổi, cũng gia nhập vào Tô Dạ cùng Vương Nhiên nói chuyện chung. Vương Nhiên ngược lại không kéo dài, Tô Dạ cũng không muốn lãng phí thời gian, Tô Dạ không có đem đại tai nạn sự tình nói tỉ mỉ. Phong thủy các cũng không có hỏi kỹ, bởi vì hỏi cũng là hỏi vô ích, bọn họ không có tư cách buồn lo vô cớ. Bây giờ chỉ có dành thời gian tăng thực lực lên mới là vương đạo. Phong thủy các đệ tử đã sớm không dàn nổi rồi, mà Ẩn Kiếm Môn đệ tử mặc dù coi như vẫn còn tương đối thanh sáp, nhưng là chiến đấu không chút nào hàm hồ, nào chỉ là thắng nhiều bại ít. Nhất định chính là lấy nghiền ép tư thái quét ngang phong thủy các ngưng dịch cảnh đệ tử. Mặc dù Vương Nhiên sắc mặt khó coi, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra phong thủy các đệ tử là thực sự tận lực. kiếm tu thật như vậy cường sao? Vương Nhiên vốn tưởng rằng Tô Dạ chỉ là một đặc biệt, lại không nghĩ rằng cùng cảnh giới kiếm tu thật muốn cao hơn nhất đẳng. Cũng không phải tận tuyệt như vậy, đúng thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là kiếm tu càng coi trọng là căn tính. Phong thủy các có vài tên đệ tử biểu hiện rất tươi đẹp, nhưng là thiên phú siêu quần nhân cuối cùng là lác đác không có mấy. Vương Nhiên cái hiểu cái không, nhưng là hắn minh bạch Tô Dạ ý tứ, cũng vì vậy càng thâm nhập rồi giải kiếm tu. Nửa tháng đi qua, ẩn kiếm môn phát hiện phong thủy các đệ tử không có trước dễ đối phó như vậy rồi. Có lẽ là phù tu ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp. Chờ đến bọn họ từ từ tỉnh lại sau đó, dần dần tìm được ứng đối kiếm tu phương thức. Mặc dù phong thủy các vẫn là thua nhiều thắng ít, nhưng là cơ hồ rất khó xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình hình chiến đấu. Ẩn kiếm môn bên này biểu hiện xuất sắc nhất dĩ nhiên là Già Lam, Phùng Nạc, Ngưu Hiểu Phúc, mặc dù cũng còn chỉ là ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là lại có thể nhẹ nhàng như thường đánh bại ngưng dịch cảnh hậu kỳ phù tu. Ngoại trừ một trọi một luận bàn, còn có 10 người thậm chí còn 100 người quần chiến. Một trọi một phong thủy các còn có phần thắng, nhưng là quần chiến lời nói, ẩn kiếm môn ưu thế càng lớn hơn. Chỉ cần bày ra kiếm trận, phong thủy các đệ tử liền hào vô chiêu chiếc lực chỉ có thể nhận thua. Già Lam, Phùng Nạc, Ngưu Hiểu Phúc tam nhân kiếm trận lại có thể vây khốn hóa tinh cảnh sơ kỳ. Cái này làm cho Tô Dạ cũng rất là mừng rỡ. Ba người trình độ ăn ý đã sắp vượt qua Lý Vân thượng tứ huynh đệ rồi. Lại qua nửa tháng, mặc dù phong thủy các đã là hoàn toàn xứng đáng tiểu thiên thế giới đệ nhất môn phái, nhưng là Tô Dạ cần phải có để cho nội môn đệ tử tiếp xúc càng nhiều chiến đấu. Có thể đánh bại phù tu, không nhất định đại biểu là có thể đánh bại thiện tu, thương tu, cung tu vân vân. Cho nên Tô Dạ bắt đầu mang theo nội môn đệ tử đến còn lại môn phái đi trao đổi. Mỗi cái tông phái mở rộng ra đại môn hoan nghênh Tô Dạ. Những thứ này nội môn đệ tử đa số đều là ngưng dịch cảnh sơ kỳ cùng ngưng dịch cảnh trung kỳ. Mọi người vốn tưởng rằng Tô Dạ thật là tới đúc luyện ẩn kiếm môn đệ tử, còn cố ý dặn dò đệ tử trong môn phái nhất định phải hạ thủ lưu tình. Nhưng là một vòng một mình đấu đi qua, cơ hồ toàn bộ bị bại. Trưởng lão có chút không vui cảnh cáo đệ tử trong môn phái, nhưng không thể quá rõ ràng, liếm cũng quá đáng liền dối trá. Đợt thứ hai một mình đấu đi qua, hay lại là như thế kết quả. Trưởng lão trong môn thậm chí đại phát lôi đình, lần lượt trách cứ, các ngươi như vậy ngược lại thì lộng khéo thành vụng. Như vậy ẩn kiếm môn thắng vui vẻ sao? Bách Gia Tô sẽ cao hứng sao? Trưởng lão, không phải chúng ta nhường, chúng ta đều đã tận lực, còn dám tranh cãi. Tiếp theo ẩn kiếm môn yêu cầu quần chiến, hai lần trước thua, lần này liền thắng trở lại đi. Như vậy chúng ta và ẩn kiếm môn mặt mũi cũng đẹp một ít. Sau đó, lần nữa bị bại, hơn nữa còn là bị ẩn kiếm môn lấy phóng khô tồi mục nát thế đánh bại. Lần này trưởng lão rốt cuộc nhìn thấu manh mối. Ở nơi này là đệ tử trong môn phái nhường, căn bản là tài nghệ không bằng người A. Thậm chí rất nhiều hóa tinh cảnh trưởng lão cũng thể nghiệm tam tài quy nguyên trận. Không nghĩ tới từng tại thập kiệt đại tuyển bên trên biểu diễn kiếm trận, thật đã tại ẩn kiếm môn thông dụng. Cơ hồ dùng thời gian nửa năm, Tô Dạ liền mang theo nội môn đệ tử quét ngang toàn bộ tiểu thiên thế giới. Trong thời gian này Tô Dạ vẫn không quên cùng dược tu người hầu chào hỏi, hơi chút ưu đãi một chút cái này tiểu thiên thế giới. Khi biết được Tô Dạ đem cái kia đã từng thương qua bọn họ sứ giả giết chết rồi, hai người tâm lý liền thoải mái không được. Kỳ cư sĩ dĩ nhiên không có thời gian quản những thứ này việc vớ vẩn. Nhân gia đều là sư huynh cho sư đệ ra mặt, bọn họ bên này ngược lại là trái ngược. Tiểu sư đệ cho sư huynh ra mặt, bất quá Tô Dạ chiến lực càng cao, bọn họ trong lòng cũng lại càng tự hào. Ai nói dược tu chiến lực không được? Chúng ta tiểu sư đệ đánh cùng cảnh giới không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Tô Dạ cuối cùng lại trở về phong thủy các dặn dò một ít chuyện. Sau đó mới mang theo nội môn đệ tử rời đi, trở lại bí cảnh sau đó. Tô Dạ không có quá nhiều dừng lại, bởi vì hắn còn muốn đi một lần kiếm các. Hắn đem Trọng Sơn thả ở nơi đó. Kiếm các kỹ thuật rèn nghệ là ẩn kiếm môn không cách nào so với. Cho nên Tô Dạ mới mời kiếm các đoán tạo sư phó Trọng Tố thân kiếm. Lần này trước khi đi, Tô Dạ nhưng là cho Dương Hoa cùng Lý Tuyết Tùng giữ lại không ít thảo dược. Hy vọng hai người có thể sớm ngày tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Như vậy Tô Dạ mỗi lần lúc rời đi sau khi cũng có thể hơi an tâm một ít. Mặc dù bí cảnh rất an toàn, nhưng là cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lần này ngoại trừ Quý Hạo Nhiên, Anis, Hạng Thiên Cao, còn có Bách Lý Triều Ca cũng đi theo. Tô Dạ thật lòng muốn hóa giải Bách Lý Thế Gia cùng kiếm tu cửu hận. Kiếm các như cũ bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở rất là di nhân. Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du ở chỗ này quá rất tốt. Nhưng là hai người cũng không có tìm kiếm an nhàn, mà là cùng Viện Bình An cùng đi ra ngoài chinh phạt báo thù phái kiếm tu. Làm Trọng Sơn bị đoán tạo sư bưng ra lúc tới sau khi Tô Dạ hoảng hốt trở lại cùng Sở Phong Lam quyết định sinh tử một khắc kia. Nếu như không có Trọng Sơn, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc. Tô trưởng môn, thanh kiếm này ta dựa theo ý ngươi Trọng Tố, bề ngoài cơ hồ không có làm bất kỳ thay đổi nào, nhưng là lại giao cho năng lực mới. Tô Dạ nhận lấy Trọng Sơn, vô luận là sức nặng tay vẫn cảm, cơ hồ không kém chút nào. Hắn từ trong thâm tâm bày tỏ chính mình kính nể, hai tay ôm quyền thật sâu bái một cái. Tô trưởng môn quá khách khí. Đoán tạo sư liền vội vàng đem Tô Dạ đỡ dậy. Tô Dạ sau đó lại thành tâm thỉnh giáo, không biết đại sư giao cho Trọng Sơn năng lực gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.